Siêu Việt Tài Chính, chương 627, Tâm lý người dùng, góc chuyện audio.com. Thiếu Kiệt hiện tại cũng mỉm cười gật đầu nhẹ một cái. Vấn đề hắn cần Lê Hiếu hiểu hắn đã nói. Việc để người dùng tin tưởng vào trang phân phối hàng hóa là điều quan trọng như thế nào? Bởi vì những người mua hàng họ hiện tại vẫn chưa quan tâm đến người nào mới là chủ shop thật sự mà chỉ thông qua tên tuổi của trang thương mại điện. Tử mà mua hàng, nếu gặp phải đối tác không tốt thương hiệu công ty ảnh hưởng đến tâm lý người dùng. Hơn ai hết Thiếu Kiệt hiểu tầm ảnh hưởng của những tên tuổi sàn thương mại là như thế nào. Chiếc bánh ngon thì sẽ nhiều người dòm ngó. Nếu họ thật sự chịu đầu tư rút ra từ những kinh nghiệm của các công ty đi trước thì họ sẽ làm tốt hơn những công ty lúc đầu. Chính xác hơn là cái gì có sau thì luôn tốt hơn cái trước, nhưng nếu cái trước quá hoàn mỹ không thể đánh đổ được thì buộc lòng những người đi phía sau. Phải chấp nhận đó là quy luật của cuộc chơi thương hiệu. Lê Hiếu bây giờ châm ngâm, hắn thật sự thấy được rủi ro tiềm ẩn. Nếu cứ như thế này giá trị hàng hóa phát triển thì những vấn đề khác sẽ phát sinh. Giá trị của những hàng hóa giảm giá sẽ là một đòn chí mạng vào trang thương mại điện tử, bởi nhìn qua việc để giảm giá này thật chất là giá vẫn giữ nguyên. Thiếu Kiệt hiện tại cách khắc phục này nếu nói làm ngay lập tức thì chắc chắn sẽ không được. Cần phải có thời gian, nhưng mà theo em thì muốn khắc phục chuyện này một cách hiệu quả nhất là gì? Hiện tại mặt bằng chung nếu anh thay đổi chính sách thì chắc chắn phải có cái gì bù đắp lại cho các đối tác trên sàn để họ có thể tuân theo quy tắc của mình, tận dụng thời cơ. Có thể Thiếu Kiệt hắn sẽ có phương án cho mình, Lê Hiếu hỏi thẳng, vì hiện tại hắn đã bước đi sai lầm của mình muốn chỉnh sửa tốt. Nhất nên hỏi chính Thiếu Kiệt, nếu không hắn lại làm sai một lần nữa thì hậu quả tương đối khó mà chấp nhận được. Cũng không phải là không có cách, nhưng quan trọng là áp dụng biện pháp như thế nào. Những lần trước em đã nói với anh nên cung cấp cho những đối tác của mình những mã giảm giá. Trước đây có thể anh nghĩ rằng điều này là không cần thiết đi. Nhưng với mã giảm giá đó anh cho những đối tác này có quyền lợi áp dụng lên cho chính sản phẩm đơn hàng của họ thì lại khác. Hoặc có thể đổi thời gian ưu đãi của một sản phẩm nào đó của họ được đẩy mạnh ra, họ bán được hàng vẫn có lời mà người mua cũng hài lòng. Ngọc Nhi nghe Thiếu Kiệt nói với Lê Hiếu như thế suy nghĩ vài giây rồi mới nói nhỏ với hắn. Thiếu Kiệt, lỡ như những người này không muốn áp dụng hình thức này thì sao? Họ rút hợp đồng không hợp tác với sàn giao dịch nữa thì chúng ta không phải mất đi khách hàng cho những công ty khác sao? Những đối tác như thế không cần cũng được. Thứ nhất họ đã không đồng ý với điều này bởi họ đang áp dụng hình thức báo giá ảo cho sản phẩm của mình. Chưa kể đến sản phẩm của họ có chất lượng hay không thì với thái độ này chúng ta không cần họ. Bởi nếu họ đã báo giá ảo như thế thì chưa chắc sản phẩm của họ đã đúng như quảng cáo và chưa chắc là họ đã uy tín trong việc kinh doanh buôn bán. Thiếu Kiệt đáp lại lời Ngọc Nhi không nhỏ hắn để cho mọi người đều nghe thấy việc này. Bởi vì trong việc kinh doanh thương hiệu của chính mình, những đối tác làm ăn mới là người thật sự đem thành công cho trang thương mại điện tử. Bởi bản chất công ty là không có hàng hóa, nó như một công cụ truyền tải quảng cáo giúp người bán hàng có thể có thêm người mua trên khắp mọi miền thông. Qua một gian hàng ảo trên công ty. Việc này đánh vào tâm lý của người mua hàng, nếu trên trang thương mại điện tử họ mua hàng nhận được hàng hóa là tốt, họ sẽ không ngại nói lại với bạn bè mình về sản phẩm đó mua ở đâu và dùng tốt hay không. Như thế cũng là một cách quảng bá thương hiệu cho chính trang thương mại điện tử của hắn. Chấm, nhưng nếu như thế sợ rằng quá nhiều đối tượng hợp tác quay lưng lại với chúng ta. Như thế các công việc những gian hàng còn lại sẽ thấy mình cần họ ở lại mà bắt chúng ta hạ tiêu chuẩn một lần nữa thì sao? Thiếu Kiệt, không quản lý mà vẫn chưa hiểu công dụng của những thứ được em tạo ra à? Ở mục danh sách sản phẩm của công ty nào đó em có nhớ là từng nói với Chu Tường cho vào một thước đo tính thời gian kể từ khi gian hàng đó hoạt động. Em nói đúng chứ? Lê Hiếu lúc này suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đến giờ hắn vẫn không hiểu được cái phần đó dùng để làm gì khi mà người mua hàng thường không chú trọng đến những thứ này lắm. Họ chỉ cần biết giá thành phù hợp với túi tiền và không cần phải tốn thời gian để tìm kiếm lựa chọn ở các siêu thị thì họ đặt mua và giao đến tận nhà mà thôi. Ừ, anh có thấy, nhưng mà cái đó dùng để làm gì và tại sao em lại thêm vào việc này? Anh thấy hoàn toàn không cần thiết lắm. Không, nó cần thiết rất nhiều. Đây là chúng ta đi trước thời đại hiện tại. Ngay cả Amazon hay Alibaba thì cũng phải áp dụng lấy cái này. Bản thân mua bán trao đổi hàng hóa phát triển theo từng định mức khác biệt. Sự phát triển đó dựa trên nhu cầu cần thiết của xã hội. Mọi người lúc này im lặng lại để Thiếu Kiệt nói. Vì ngay cả họ có thể nhìn thấy cái thanh thời gian hoạt động của gian hàng đối tác như thế nào. Nó nằm ở cái mục nhỏ xíu bên phải, không người nào chú ý cho lắm. Họ biết Thiếu Kiệt bảo thêm vào là có mục đích của hắn, nhưng không hiểu được mục đích muốn làm ở đây là gì. Thiếu Kiệt thấy mọi người truyền tay nhau cái máy tính xách tay chỉ để nhìn lấy cái mục thời gian đó cũng lắc đầu. Hắn hiện tại biết những người này vẫn chưa hiểu, bởi nếu không phải có kinh nghiệm trước thì hắn cũng không nói chu tường thêm vào cái này làm gì. Ngày xưa khi chưa phát triển thì chúng ta có chợ, mỗi ngày đều đi chợ. Người đi mua hàng lựa chọn cho mình một nơi bán hàng giá thành tốt và người bán hàng uy tín dựa theo cảm nhận. Khi siêu thị mở ra, họ đặt niềm tin vào siêu thị bởi những mặt hàng thiết yếu, nhưng vẫn so sánh giá giữa chợ và siêu thị. Những thứ nào mua ở chợ rẻ hơn họ sẽ ra chợ. Những đồ nào siêu thị bán rẻ hơn chợ họ sẽ đi mua món đó. Đến giờ cũng vậy thôi, mọi người có thể nghĩ xem điều đó đúng hay sai. Tất cả mọi người đều gật đầu, không khó để thấy được có sự so sánh bất thành văn này. Việc siêu thị và chợ giống nhau, nhưng nếu nói đúng hơn là người mua hàng vẫn lựa chọn cho mình những nơi bán hàng rẻ nhất để mua hàng. Siêu thị và chợ có sự so sánh như thế, nhưng ở chợ người mua dựa vào cảm nhận rằng gian hàng đó bán hàng giá thành tốt hơn, người bán hàng hòa đồng hơn. Lại vui vẻ, đó là cảm nhận của người mua hàng. Hà Vi bây giờ mới nhắc khéo Thiếu Kiệt sợ hắn lạc đề vì việc nói về sự phát triển của trang thương mại điện tử vào những thứ thông dụng đời. Thường này thật chất không liên quan đến nhau. Thiếu Kiệt, nhưng điều này thì làm sao liên quan gì đến trang thương mại điện tử của Lê Hiếu? Ai cũng hiểu lịch sử phát triển này là như thế nào mà. Không chỉ có Hà Vi mà tất cả đều đồng ý với những gì cô vừa nói, họ đáp lại bằng những cái gật đầu và ánh mắt khó hiểu nhìn tới Thiếu Kiệt, vì cả hai chuyện này hầu như không liên quan gì đến với công ty của Lê Hiếu. Nó có liên quan đấy. Hiện tại trên trang thương mại điện tử cũng sẽ từ từ phát triển như vậy. Khi người mua hàng họ dần hiểu biết hơn, họ qua nhiều lần mua hàng rút ra kinh nghiệm cho mình, thì họ sẽ thay đổi. Thay vì lựa chọn một mặt hàng giá thành rẻ hơn nhưng song song đó họ lại tìm hiểu gian hàng đó bán hàng tốt không, đánh giá như thế nào và thời gian bán hàng thâm niên là đã lâu hay mới thành lập. Những cái này được tạo ra vì mục đích đó. Không phải nó chỉ để ngắm mà để người mua hàng cảm thấy được mặt hàng mình mua từ một nguồn hàng uy tín. Bản thân Thiếu Kiệt cũng vậy, giữa những lần mua hàng online ở trên mạng của hắn ở kiếp trước, hắn chạy các trang web so sánh giá cả các mặt hàng. Tìm cho mình một nơi thích hợp dựa trên những đánh giá của người mua trước. Nếu sản phẩm mà có giá tốt nhưng những đánh giá là hàng không tốt, không giống miêu tả, hoặc đại loại dịch vụ sau mua hàng không tốt, nhưng những bình luận này lại có được chứng nhận mua hàng từ trang web, thì chắc chắn hắn sẽ không mua hàng ở gian hàng đó mà đi tìm một gian hàng khác uy tín và thời gian lâu tồn tại lâu hơn. Trong phòng đến cả Lê Hiếu cũng giật mình, bởi việc này chứng tỏ Thiếu Kiệt nhìn thấy được phương hướng phát triển của nó như thế nào. Thương mại điện tử là một nơi thượng vàng hạ cám, đầy những sản phẩm được buôn bán thông qua mạng Internet, mà cái cần thiết nhất phải biết là những nơi bán hàng không phải nơi nào cũng tốt. Đã có người này thì sẽ có người khác, và người mua hàng cũng như thế, họ sẽ dần thích nghi và lựa chọn cho mình những thứ mà mình thật sự cần thiết nhất. Đấy là bước để những sàn giao dịch thương mại điện tử như của Lê Hiếu bùng nổ phát triển thành một cái lớn hơn. Anh hiểu rồi Thiếu Kiệt, chắc chắn sau việc này anh sẽ đánh giá lại toàn bộ các gian hàng một lần nữa, nếu những gian hàng nào đủ điều kiện thì sẽ tiếp tục hợp tác, còn không thì cắt hợp đồng. Cần phải có một môi trường uy tín giao dịch trên trang thương mại điện tử của mình thì chúng ta mới có chỗ đứng vững khi mà những thứ này là thiết yếu. Sau khi được Thiếu Kiệt nói ra những vấn đề và hiểu rõ được nó không quá khó để Lê Hiếu thấy được Thiếu Kiệt là đang chuẩn bị cho một con đường dài sau này, khi thương mại điện tử phát triển nếu không theo kịp với thời đại sẽ bị đào thải. Nếu đi trước và phát triển nó, nâng cao nó lên một việc làm hoàn thiện trước thời đại thì công ty của Lê Hiếu chắc chắn chiếm được thị phần lớn nhất trong bố cục toàn cảnh. Cách chương.